giữ một đêm, giam một đời. Chương 5, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Nho Clubu, cô nàng nhan thanh giòm mảnh mai yếu đuối. Nhưng khả năng phục hồi sức khỏe lại đặc biệt tốt. Lúc sốt cao đến nỗi thần trí mơ hồ. Kết quả nửa đêm đến sáng truyền vào hai chai nước. Chưa đến sáng sớm hôm sau nhiệt độ đã hạ xuống mức hoàn toàn bình thường. Lúc cô tỉnh lại, Cố Trạch Vũ không có ở bên cạnh. Nhìn thấy xung quanh xa lạ, đầu đầu cũng trắng toát thì hốt hoảng chớp chớp mắt. Liền nhớ lại tình trạng hỗn loạn và nguy hiểm tối qua. Ngay sau đó phịch một tiếng, từ trên giường bật dậy, khi y tá đến rút kim vừa bước vào, đúng lúc nhìn thấy một màn như xác chết sống lại của cô. Sợ đến mức nhảy dựng lên, biết người ở phòng bệnh này là do viện trưởng đích thân đón tiếp vào tối qua. Không thể thờ ơ, vội vàng cao giọng dặn dò cô. Ôi, kim, kim trên tay còn chưa rút ra. Cẩn thận kẻo thủng, Nhan Thanh sững sờ, lúc này mới cảm thấy mơ u bàn tay đau đến bất thường. Cúi đầu nhìn thoáng qua, không đợi y tá lại đây, liền trực tiếp thành thạo rút kim của mình ra, ấn mơ u bàn tay rồi hỏi y tá, bây giờ là mấy giờ? Y tá bị động tác mạnh mẽ của cô làm cho sợ ngây người. Giật mình ngẩn người giây lát mới có phản ứng. 7 giờ 20 phút. Hôm nay là ngày 16 có đúng không? Vâng, trời đất, Nhan Thanh ngửa mặt vỗ đầu, miệng liên tục than thở. Thôi xong rồi, vén chăn chưa kịp xuống giường. Chợt nghe thấy giọng nói tràn đầy hoài nghi của Cố Trạch Vũ từ ngoài cửa truyền đến. Xong cái gì? Nhan Thanh ngẩng đầu liếc anh một cái, vừa tìm giày ở xung quanh giường, vừa nhanh chóng giải thích với anh. Chiều nay có một buổi đấu thầu. Em bận rộn với dự án đó suốt mấy tháng cũng chỉ chờ đợi ngày hôm nay. Tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Cố Trạch Vũ khoát tay ra hiệu với y tá ra ngoài trước. Đấu thầu vụ quảng cáo sản phẩm mới của điện tử Thiên Thịnh. Chính xác, Nhan Thanh trả lời vội vàng lưu loát. Tìm không thấy giày nên để chân trần nhảy xuống đất. Chuẩn bị thay đồ trước. Cố Trạch Vũ, giày em đâu? Kết quả vừa dứt lời thì cơ thể liền bay lên không? Bị Cố Trạch Vũ bế bổng lên, Á Nhan Thanh hét chói tai, theo bản năng ôm lấy cổ anh, trong lòng tràn đầy bất mãn và oán giận. Anh muốn hù chết em à, anh không nỡ đâu. Vẻ mặt Cố Trạch Vũ có vài phần xấu xa mờ ám. Giọng nói cũng bỗng nhiên khàn khàn, anh chỉ biết yêu chết em thôi. Anh Nhan Thanh xấu hổ và giận dỗi. Đánh mạnh mấy phát lên vai anh, Cố Trạch Vũ, anh đặt em xuống mau lên, nếu không về nhà thay đồ lấy tài liệu, em sẽ muộn mất, được thả em xuống, Cố Trạch Vũ cười một tiếng, lực ở cánh tay không nặng không nhẹ mà đặt cô lại trên giường. Sau đó trực tiếp nghiêng người nằm xuống, đè cô dưới thân, Nhan Thanh liều mạng đẩy anh, Cố Trạch Vũ. Tránh ra đừng, một nụ hôn nồng nàn say mê che kín cái miệng nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Cố Trạch Vũ gần như bóc lột hết tất cả không khí trong phổi cô. Cuối cùng cũng từ bi buông tha đôi môi mềm mại đó. Cảm thấy thỏa mãn, liếm liếm môi cười nói. Nhóc con dám làm ồn không? Làm ồn nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục. Hai má Nhan Thanh đỏ bừng, hít từng ngụm không khí trong lành. Đợi đến khi bình tĩnh lại, cực kỳ giận dữ liếc anh, Cố Trạch Vũ, hả, Cố Trạch Vũ vui vẻ nhếch mày, bày ra bộ dạng xin gì được nấy, anh ra ngoài cho em, lập tức, ngay lập tức, anh đến chăm sóc em mà, Nhan than vận nội công, bây giờ em cho anh hai lựa chọn, A, dẫn em về nhà lấy tài liệu, đi đấu thầu, B, đừng nghĩ bỏ lên giường của em trong một tháng. Ha ha, Cố Trạch Vũ bật cười sáng lạn, bé Thanh à, chi bằng anh cho em lựa chọn thứ ba nhé. Nếu em tiếp tục gây gổ với anh, sẽ không tốt cho việc dưỡng bệnh đâu. Anh sẽ gọi người đến thu mua công ty quảng cáo nhỏ xíu đó. Đổi thành công ty thu phế liệu, kế tiếp để cho mấy người làm trong đó đều ăn không khí ở trên đường ha. Dưới đủ loại đe dọa và dụ dỗ của Cố Trạch Vũ. Nhan Thanh không thể không ở lại bệnh viện quan sát 3 ngày. 3 ngày sau, lúc cô trở về công ty,

không có nửa hào tiền nào liên quan đến tôi. Nhan Thanh sửng sốt, tim đập dồn dập một chút. Tổng Giám đốc Hà, lời này của ông là có ý gì? Tổng Giám đốc Hà mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn Nhan Thanh bỗng nhiên hạ thấp giọng nói. Tiểu Nhan, lúc trở về thay tôi hỏi thăm Tổng Giám đốc Cố, Cách Trương,